Chương 836, thật giống như sinh ra ảo giác. Tiểu Kim bổ sung, vậy ngươi khẳng định mập thành cầu. Đi đi đi đi, không cho nói cô gái mập hai người này không có tim không có phổi. Ngược lại là bên kia Tề Tuấn Vũ sau khi nghe, ngẩng đầu lên, không biết thế nào, hắn tầm mắt mới vừa rơi vào Lâm Nhuế trên người, đột nhiên cũng cảm giác có người nhìn hắn. Tầm mắt chuyển một cái, Tề Tuấn Vũ nhìn chung quanh một lần, phát hiện kia tầm mắt lại không có ở đây. Thật giống như mới vừa rồi bị nhìn chăm chú cảm giác, đều là ảo giác. Mà bên này Vân Trạch nhưng thu hồi tầm mắt, có chút hai hoán nhìn một chút bên người tiểu cô nương. Qua năm, tiểu cô nương tuổi mụ liền 19 tuổi, hơn nữa đi điện ảnh và truyền hình đại học, bên kia cùng lứa tiểu tử cũng thì càng nhiều. Đây cũng là tại sao, Vân Trạch lần này game show nhất định phải theo tới nguyên nhân. Đang không có hoàn toàn con dấu lúc trước, hắn nơi nào có thể yên tâm Lâm Nhuế mới vừa ăn một con hấp muối con tôm lớn, ngẩng đầu lên, tò mò nhìn Vân Trạch. Vân Trạch nói, ta nhìn chúng ta bên này hải sản thật nhiều, nếu không, chúng ta cùng nhau đi cho đỏ đội đưa chút đi. Lâm Nhuế suy nghĩ một chút cũng phải. Bọn họ dùng đơn sơ hộp cơm, đem mỗi dạng đều trang rồi một ít, sau đó bỏ túi tốt. Nhuế ca, các ngươi đi nơi nào các ngươi ăn trước, chúng ta cho đỏ đội đưa chút. Đúng nga, Cảnh Nhạc khẳng định đói bụng lắm, hơn nữa tối nay hắn đều không qua tới ăn nhờ đâu. Lúc trước đuổi đi là mọi người đùa giỡn mà thôi, trên thực tế công phu thiếu niên một mấy người, quan hệ đặc biệt tốt. Bên này Tề Tuấn Vũ cũng nhớ bên kia Trình Hiểu có hay không gây chuyện, liền đứng lên, nói, như vậy nhiều, ta giúp các ngươi cầm một ít đi. Vân Thiếu có chút không vui. Hắn nói, không cần, tiểu nhuế so với ngươi có khí lực. Tề Tuấn Vũ khỏe miệng giật một cái. Không biết tại sao, hắn đột nhiên nghĩ đến mới vừa rồi kia nói ánh mắt. Hơn nữa, hắn cũng nhớ, Vân Thiếu thật giống như không phải độc lưỡi người A bên này Tề Tuấn Vũ đến cùng không có đi theo đi ra. Mà Vân Trạch cũng không nỡ mệt đến tiểu cô nương, nhường hai cái nhân viên làm việc còn có chuyên viên quay phim nói ra một ít. Cuối cùng hắn sẽ để cho Lâm Nhuế xách một cái hộp kia bên trong liền trang rồi một con bánh mì. Vân Trạch trước đi tìm đỏ đội dẫn đường Egypt, dù sao cũng là nam sinh nhà trọ, cho nên hắn đi lên phía trước gõ cửa một cái. Mở cửa là Phó Vân Chi. Vân Thiếu hải sản tương đối nhiều, các ngươi còn đói bụng, cho nên định cho các ngươi đưa tới một ít. Nhân lúc nóng ăn đi. Được A Phó Vân Chi vội vàng đi kêu ẹ dịp đám người, nhận lấy hải sản. Ẹ dịp mỉm cười nhìn một chút Vân Trạch, lại nhìn một chút Lâm Nhuế, nói, Vân, ta thật nghĩ cùng ngươi đổi một cái đội viên A, dù là dùng ta bốn đội viên đổi ngươi một cái là được. Anh Tuấn đẹp trai tóc vàng nam nhân, vừa nói, vừa hướng Lâm Nhuế chen chút mắt. Vân Trạch không giấu vết tiến lên một bước, chặn lại ẹ dịp, mỉm cười nói, nếu như các ngươi không quá thích ăn hải sản mà nói, chúng ta có thể mang về. Nga, ta cảm giác không đổi đội viên cũng tốt vô cùng. Egypt quả quyết chuyển đổi đề tài, hơn nữa đối Vân Trạch nói gặp lại. Bên này đưa xong cơm, cũng tới rồi các khách quý thời gian nghỉ ngơi rồi. Sau đó Vân Trạch liền đối mấy cái chuyên viên quay phim còn làm việc nhân viên nói, hôm nay các ngươi cũng một ngày mệt nhọc, nhanh nghỉ ngơi đi, tiếp theo còn phải biên tập lại. Các ngươi một cái quay phim đại ca mở miệng hỏi. Bọn họ thật muốn nhiều chụp một điểm liên quan tới Lâm Nhuế đoạn phim, không có biện pháp, tiểu cô nương này đang tại game show bên trong, chính là một cái sáng lên thể A luôn là sẽ cho bọn họ ngạc nhiên mừng rỡ. Vân Trạch lộ ra mệt mỏi, còn ngáp một cái, con ngươi đều bởi vì cái này ngáp mang ra khỏi rồi doanh doanh thủy quang. Hắn nói, chúng ta đều mệt mỏi, này liền đi về nghỉ ngơi.